nó muốn giới thiệu cho lão đại. Cái này khả năng có chút chạm vào vẻ ngược. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net